Vân Mây, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm sau Trơn Na cùng F4 phải về Hàn Quốc cho kịp ngày khai giảng. Trơn Na vừa dựa vào Won Bin lại bị Gu Jun Pyo kéo đầu sang tựa vào vai cậu. Trơn Na bất lực nằm yên, nhưng mà vừa nhìn thấy Jun Ji Woo là cô lại thấy mắc cười. Tiểu thư nhà họ Ha thật là nhiệt tình à. Song Won Bin vừa nhìn theo ánh mắt của Trơn Na dừng lại ở Ji Woo. Lại treo nụ cười hờ hững thường nhật trên môi. Trêu ghẹo, cư nhiên vậy mà tai cậu ta lại hồng lên. Sắc hồng còn lan ra cả gương mặt xinh đẹp à. Trơn Na tuy là biếng nhác nhắm mắt nhưng cũng là nghe thấy thế. Không nhịn nổi nhớ đến cảnh tượng ngày hôm qua. Như vậy mà Ha Jae Kyung sau khi ăn xong, rất thân sĩ mời Jun thiếu gia nhảy một điệu. Jun Ji Woo tất nhiên là không từ chối. Nhưng mà, ha ha, cái không ngờ là cả nhà ăn bị Ha tiểu thư bao trọn. Đóng kín cửa lại, tiếng nhạc du dương, ánh nến mập mờ, hai người này đang khiêu vũ rất đẹp thì Ha Jae Kyung lại đổi vai thành người con trai. Jun thiếu gia bất đắc dĩ làm nữ a, vậy mà. Đến khi vũ điệu dừng, Ha tiểu thư lại làm tư thế đỡ lưng với Jun Ji Woo. Còn hôn nhẹ vào miệng người ta nữa. Thật là không chịu nổi mà. À, thật là, hích hích, tâm hồn Jun thiếu gia đã bị đả kích nặng nề. Trong lúc này, Kim Trơn Na tuy là nhắm mắt nhưng lại cười không thể nén lại ở trong cổ họng. Hơi phát ra tiếng động làm cả bốn người trên trực thăng quay lại nhìn cô. Trơn Na nghiêm túc nheo mắt tỉnh dậy. Nói, nằm mơ mà, Soi Jun, em gái, nói dối không biết ngượng. Trơn Na, gọi chị dâu đi nhé. Song Won Bin, làm ơn, nhìn cái mặt gian như hồ lý ích. Jun Ji Woo, người ta mới không tin đâu. Sao lại như vậy chứ? Gu Jun Pyo, chuyện gì đang xảy ra? Cả bốn người cùng giữ không khí quỷ dị cho đến khi về tới Hàn Quốc. Vừa về đến nhà, Kim Trơn Na đã bị ba ba cùng mụ mụ thăm hỏi đủ kiểu. Thật may là Ga Eun muội muội đi tham gia hội nghị nào đó về điêu khắc ở nước ngoài, nếu không thì... Hôm sau, khi Trơn Na bước vào phòng học, nguyên là phòng F4 nhưng mà lại bổ sung thêm cái bàn xinh xắn thành 5 cái bàn đặt đủ các thứ lên đó hờ hờ. Có sách vở hay không lại là một chuyện a, nhìn quanh. Vậy mà ở đây lại có đến những 6 cái bàn. Tại sao lại nhiều thêm một cái rồi? Trơn Na đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn mấy người trong phòng. Won Bin hiểu ý cô. Trả lời, không biết nữa. Vu phu nhân cho làm đó, nói là hôm nay sẽ có học sinh mới đến, sẽ học cùng chúng ta. Điều này làm Trơn Na vô cùng tò mò à, tại sao lão thái bà đó lại có thể cho người khác đến học cùng bọn họ? Trong nguyên tắc làm gì có à, hay là hiệu ứng cánh bướm do cô mang lại? Nhưng mà, Kim Trơn Na cô cơ bản là rất lười, có mấy giao tiếp với ai? Hừ, chỉ có thể là những công tử tiểu thư của các tập đoàn lớn ngang cùng tập đoàn của tứ đại gia tộc thì mới có thể học cùng họ nha. Như Kim Trơn Na cô chẳng hạn. Nhưng mà, điều đáng kỳ lạ là, trong nước làm gì có tập đoàn nào có thể sánh với tứ đại gia tộc cùng tập đoàn JPL của Kim gia? Không nha, trong nguyên tắc, tập đoàn có thể bắt tay cùng Shinhwa cũng chỉ có tập đoàn hàng đầu ở Macau. Tập đoàn của Haja A. Một tia sáng lướt qua đôi mắt song sánh như một ly rượu hảo hạng kia. Trơn Na mỉm cười tiến đến hôn phớt lên má của bốn người trong phòng. Đến chỗ của Song Won Bin thì cô khẽ thì thầm. Có kịch để xem, Ji Húc Hen này xem ra gặp hạn rồi. Trơn Na thản nhiên coi như không liên quan. Bước đến bàn của mình gục xuống. Khuynh, chị không hề biết hối cải. Chính chị đem vận hạn đến cho anh Ji Hu mà. Trơn Na, câm miệng, đây là duyên phận, không phải là vận hạn. Khuynh, Hu, chị vừa dứt lời mà. Trơn Na, câm hay chết, không đầy 15 bộ phút sau. Cánh cửa của phòng học F4 mở ra. Hiệu trưởng trường bước vào, cung kính cúi đầu chào. Nói, các vị công tử, tiểu thư, đây là tiểu thư sẽ học cùng các vị trong thời gian tới. Sau khi vị hiệu trưởng kia đi. Trơn Na mới lười biếng ngóc đầu dậy nhìn người đang đứng ngoài cửa cười tâu toét kia. Cách chương.